Chương 2783, mục tiêu. Trong bóng tối, Thiên Xu viện trưởng bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Phương Thần khẽ môi vểnh lên, nở một nụ cười. Dùng thực lực của hắn, trừ phi Thiên Xu viện trưởng trình độ cường giả xuất thủ, nếu không mệnh cổ cảnh bên trong dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Mà, đạt được Thiên Xu viện trưởng khẳng định về sau, hắn xuất thủ càng thêm thong dong. Chậm chậm mở ra sách nhỏ, rất nhiều huyết sắt danh tự thình lình xuất hiện. Không hổ là tuyệt vọng chi thủ, cho dù là biến mất thật lâu, đều có nhiều như vậy huyết sắt đầu nhập vào. Phương Thần lẩm bẩm nói. Tại sách nhỏ vị trí cao nhất vị trí, thình lình thấy được huyết sắt bảng đệ nhất khống long giả. Lúc này, tuyệt vọng chi thủ không còn, khống long giả đại biểu hắn ý tứ. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên, như vậy thì theo ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, Phương Thần thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Lâm gia cương vực, mặc dù không có Thiên Xu viện đại, nhưng ít ra cũng coi là gần với Thiên Xu viện siêu cấp thế lực. Mà lại phía sau có rất nhiều huyết sắt duy trì, gần đây càng là đạt được đại danh đỉnh đỉnh khống long giả duy trì, Lâm gia gia chủ vô cùng kích động. Đêm nay, dùng Lâm gia gia chủ cầm đầu rất nhiều cao tầng, tổ chức khẩn cấp nghị hội, nguyên nhân liền là khống long giả đêm khuya tới chơi, cùng Lâm gia thương thảo thoang cái đối kháng Thiên Xu viện sự tình. Lâm gia chủ, Thiên Xu lão tổ sau khi ngã xuống, Thiên Xu viện đã không có thành tựu, chỉ là một cái Thiên Xu viện trưởng, căn bản không đáng kể. Khống long giả đảo mắt phía dưới, sau đó trầm ngâm nói, chủ nhân đang lúc bế quan, ta hy vọng ở dê tại hắn xuất quan trước đó, thống nhất tuyệt vọng đại lục. Nói đến đây, khống long giả dừng lại một chút, nhìn một chút đám người phản ứng. Toàn tức, rất hài lòng gật đầu tiếp tục nói ra, trước đây, tuyệt vọng đại lục đủ loại tranh chấp, chủ nhân đều chưa từng để ý tới, nhưng là kia Thiên Xu viện ngàn vạn lần không nên trêu chọc chủ nhân. Tại bọn hắn bao che Thiên Xu thời điểm, tuyệt vọng đại lục bên trên liền không có bọn hắn sinh tồn không gian. Sở dĩ, khi VNZ Lâm gia chủ năng đủ kiểm chế Thiên Xu viện trưởng, còn như những người còn lại, giao cho chúng ta huyết sắt đến xử lý là được. Nghe vậy, Lâm gia gia chủ trong lòng mừng thầm, vội vàng nói, có khống long giả ngươi câu nói này, ta an tâm. 108 tôn huyết sắt, gần 2/3 là tuyệt vọng chi thủ đại nhân người, chỉ là Thiên Xu viện, không đủ gây sợ. Sau đó thời gian, Khống Long Giả cùng Lâm Gia thương nghị rất nhiều chi tiết. Cuối cùng, đã định phương án về sau, Khống Long Giả vội vàng rời đi. Gia chủ, có Khống Long Giả duy trì, chúng ta Lâm Gia lo gì không quật khởi đúng vậy à? Khống Long Giả ý tứ rất rõ ràng, hủy diệt Thiên Xu viện về sau, sẽ nâng đỡ chúng ta Lâm Gia, thống nhất tuyệt vọng đại lục. Đến lúc đó, chúng ta Lâm Gia mặc dù bị quản chế tại tuyệt vọng chi thủ đại nhân, nhưng là so tốt hơn nhiều. Chí ít chúng ta Lâm gia nên đón tốt nhất quật khởi cơ hội. Rất nhiều trưởng lão, thái độ chưa từng có nhất trí. Lâm gia gia chủ cũng là chậm rãi gật đầu, sau đó nói, không tệ, nên thương nghị sự tình, chúng ta đều đã thương nghị hoàn tất, Thiên Xu viện lần này tất nhiên sẽ bị lịch sử bụi bặm bao phủ. Đúng rồi, huyết sát thần ưng bên kia tình huống như thế nào? Lâm gia gia chủ đột nhiên hỏi. Đã trọn vẹn 10 ngày, theo đạo lý đã đạt tới Thiên Xu viện. Ta liền sợ Thiên Xu viện trưởng không theo lẽ thường ra bài, đem huyết sắt thần ưng tạm giam. Một vị nào đó trưởng lão lo lắng nói. Lâm gia gia chủ khua tay nói, yên tâm đi, huyết sắt thần ưng đại biểu là khống long giả, cũng là tuyệt vọng chi thủ. Hai phe giao chiến, không chém xứ, nghĩ đến kia Thiên Xu viện trưởng, hẳn là có thể đem nắm được. Lâm gia đám người ngay tại đắc chí, khống long giả sớm đã trốn vào hư không, rời xa Lâm gia phủ đệ. Hừ. Chỉ là Thiên Xu viện, cũng dám cùng chủ nhân đối đầu, thật sự là muốn chết. Khống long giả cười lạnh, quanh thân còn quấn hoàng kim cự long, khí thế như hồng. Trong bóng tối, hắn như là một viên màu vàng lưu tinh, cấp tốc tiến lên, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta liễu lưới. Hừ, nếu không phải Thiên Xu lão tổ kia ca lao thất phù, chủ nhân bí thuật sớm đã tu thành. Khống long giả tự nhủ, căn cứ chủ nhân suy đoán. Thiên Xu lão tổ hẳn là đem kia Thiên Xu đưa vào tuyệt tinh giới bên trong, đáng hận a nếu không phải không có cách nào tiến vào tuyệt tinh giới, thật đúng là muốn đem chém thành muôn mảnh á. Âm thầm, Phương Thần một mực theo đuôi phía sau, đem hắn lời nói, không sót một chữ nghe vào trong tai. Chém giết thiên tài, hấp thụ lực lượng cái này tuyệt vọng chi thủ đến cùng tại tu luyện cái gì tà công? Phương Thần nhíu mày, loáng thoáng cảm giác có chút quái dị. Bất quá, hắn cũng không có gấp động thủ, mà là bám theo một đoạn. Chân trời chỗ, một tia ngân bạch sắc xuất hiện, hắc ám sẽ kết thúc, bình minh đến thời điểm, phương thần chuẩn bị động thủ. Nơi này rời xa Lâm gia phủ đệ, thậm chí đều nhanh rời đi Lâm gia cương vực. Dù là Lâm gia gia chủ phát hiện động tĩnh, QNZ không có cách nào ra tay cứu viện. Ông khống long giả ngay tại đi nhanh, đột nhiên phía trước hư không lấp lóe, một tia gợn sóng hiện lên. Ngay sau đó, khống long giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình của hắn im bặt mà dừng, hoàng kim cự đồng nhìn chăm chú phía trước. Ai khống long giả thấp giọng quát, cút ra đây cho ta. Trong hư không, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ bất quá khống long giả có thể cảm giác được rõ ràng, phía trước có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản lại hắn. Điều trùng tiểu kỹ. Khống long giả giận dữ, đông nhiên đấm ra một quyền, vờn quanh tại hắn quanh thân hoàng kim cự long, gào thét mà ra, hung hăng đụng vào vô hình bình chướng bên trên. Giang giác thanh âm thanh thúy truyền đến, khí thế như hồng hoàng kim cự long, trên thân thế mà xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Khống long giả trừng to mắt nhìn lại, bình chướng vô hình, thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao có thể, chẳng lẽ khống long giả trong lòng khẽ động, toàn tức sắc mặt nghiêm túc ma ho y. Thiên su viện trưởng phóng nhãn tuyệt vọng đại lục, ngoại trừ Lâm gia gia chủ bên ngoài, QNZ chỉ có thiên su viện trưởng, mới có khả năng như thế đi đường đường thiên su viện trưởng, thế mà tự hạ thân phận, khi dễ nhỏ yếu khống long giả trầm giọng nói. Trong hư không, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Đáng chết. Khống long giả cho rằng, thiên su viện trưởng đang đùa bỡn chính mình, song quyền nắm chặt, hoàng kim cự long xoay quanh, vừa sải bước ra, muốn bằng vào lực lượng cường đại. Xuyên qua vô hình bình chướng. Âm một đạo tiếng vang, khống long giả cảm giác đối diện truyền đến mênh mông lực lượng, thân thể của hắn không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch cương ép ổn định thân hình về sau, khống long giả trên mặt, có chút vẻ mặt chật vật. Hắn càng thêm xác định, âm thầm người, nhất định là thiên su viện trưởng. Hắn theo bản năng xuất ra đưa tin ngọc bội, muốn truyền âm cho Lâm gia gia chủ. Hưu một đạo hào quang óng ánh, trống rông xuất hiện, hướng thẳng đến hắn nổ bắn ra mà tới. Vội vang phía dưới, khống long giả hai tay đánh ra kinh đảo hải lãng một trường, răng rác một tiếng, đưa tin ngọc bội vỡ vụn. Khống long giả sắc mặt đại biến, tâm tình vô cùng nặng nề. Thiên su viện trưởng, sau lưng của ta chính là tuyệt vọng chi thủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chủ nhân đối đầu không thành? Khống long giả lạnh giọng nói. Tí tách sáng sớm sương mù, ngưng tụ thành giọt giọt do tờ nửa cờ, nhỏ xuống trên mặt đất. Trung quanh tối tăm mở mịt một mảnh, một đạo nhân ảnh. Theo trong sương mù khói trắng chậm chậm đi ra. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem khống long giả, nói, thế nhân truyền ngôn, khống long giả chính là đệ nhất huyết sát, mệnh cổ cảnh vô địch, xem ra, cũng bất quá như thế. Ngươi là khống long giả mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khống long giả nhận ra phương thần, lần thứ nhất đi thiên su viện tìm kiếm cái sau thời điểm, cái sau ly kỳ mất tích. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Nhưng mà, hắn lại ra trước mặt mình, mà lại hồi tưởng lại vừa mới kia rất nhiều thủ đoạn, khống long giả càng thêm kinh ngạc. Nghe nói ngươi muốn mưu đồ bí mật hủy diệt thiên su viện, sở dĩ ta tới. Phương thần nhún vai nói. Nhìn ngươi tới không phải thiên su viện trưởng, khống long giả khôi phục tự tin, cười lạnh nói. Hừ, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ta có thể nhớ rõ. Vừa mới người nào đó dọa đến mất hồn mất vía, đều lấy ra đưa tin ngọc bội. Phương thần cười trêu nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, đắc tội ta khống long giả người, lại có kết cục gì sao? Khống long giả trong con mắt, tràn đầy sát ý, kết cục gì ta còn thực sự không biết. Khống long giả khí tức quanh người tung hoành, hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long âm, bên tai không dứt. Hình thần câu diệt. Khống long giả cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra được. Xoạt, khống long giả bàn tay huy động, hoàng kim cự long chia ra làm bốn, phân biệt xoay quanh tại sơn phong bốn cái vị trí, đem không gian phong tỏa. Ta hội một tấc bóp nát xương cốt của ngươi, để ngươi nếm tận thế gian thống khổ nhất hình pháp. Khống long giả no y phương thần nhìn thoáng qua chia ra làm bốn hoàng kim cự long, mà hậu chiêu trưởng vung lên, lập tức mênh mông trận đạo khí tức tràn ngập. Dạng này vừa lúc, không cần lo lắng ngươi trốn.